Phần 17. Keller đi qua Hudson trên tầng đường thấp của cầu George Washington và lái theo hướng sông Harlem tới FDR, rồi rời khỏi tuyến đường đó ở một chỗ cách nơi ở của hắn một vài tòa nhà. Hắn đã ở trong một rạp chiếu phim của khu trung tâm mua sắm ngoài vùng đông Strongburg, Pennsylvania suốt cả buổi chiều. Nơi đó tự quảng bá là có thiết bị thu phát cùng một lúc 4 tín hiệu. Với Keller thì cái từ đó nghe giống như là có một ai đó đang dẫm chân lên một quả mìn và cố sống để kể lại câu chuyện. Nhưng tất nhiên đơn giản chỉ có nghĩa là nó có thể chiếu cùng một lúc 4 bộ phim mà thôi. Keller đã xem 2 bộ phim nhưng lại chỉ trả tiền cho một. Và thực tế không phải là vì hắn đã quên ra ngoài mua vé cho bộ phim thứ 2 mà hắn đã đi từ một phòng chiếu phim ra nhà vệ sinh nam rồi vô ý quay lại nhầm vào một phòng chiếu khác để xem bộ phim thứ 2. Nếu như người soát vé chặn hắn lại thì sẽ thế nào? Lúc đó hắn sẽ làm gì? Bắn cho anh ta một phát rồi bỏ chạy khỏi chỗ đó. Có vẻ không hợp lý lắm. Hắn đã bỏ khẩu thần công tự động Shik đó lại ngăn để găng tay trên xe rồi. Và hắn thực sự bất ngờ khi nhận ra hắn cảm thấy yếu đuối, dễ bị tấn công như thế nào khi không có nó trong tay. Hắn mới chỉ cầm khẩu súng có vài ngày và thật khó mà tưởng tượng đến một nơi nào đó có thể gặp gỡ mọi người mà lại ít nguy hiểm hơn một gian phòng của rạp chiếu phim tối tăm vào một buổi chiều cuối tuần như thế này. Chỉ có chưa đầy 20 người đến xem phim và độ tuổi trung bình của họ có lẽ lên đến xấp xỉ 70. Đáng lẽ hắn phải cảm thấy khá là an toàn khi ở trong một không gian như thế. Nhưng bây giờ hắn đang càng ngày càng nhận thức được rằng hắn sẽ không bao giờ có được cái cảm giác an toàn nữa, cho dù hắn đi đến bất cứ nơi đâu. Khi bộ phim thứ 2 kết thúc, đó là lúc hắn phải đi. Mặt cúi gằm xuống, cái mũ Homer Simpson vẫn ở trên mở đường cho hắn. Hắn quay trở lại xe ô tô và việc đầu tiên mà hắn làm trước khi thắt dây an toàn và cắm chìa khóa vào ổ điện là để khẩu súng trở lại đúng vị trí của nó, dưới thắt lưng. Lúc này, hắn chợt nhận thấy rằng cái áp lực của khẩu súng tì lên lưng mới thật là dễ chịu. Khi hắn rời khỏi rạp chiếu phim, thì trời đã tối, và đó có vẻ là thời điểm khá hợp lý cho một chuyến viếng thăm. Trời đã gần về nửa đêm khi hắn đang lái xe lòng vòng quanh các tòa nhà kế cận, tòa nhà mà hắn đang ở, để định hướng xem nên làm gì với chiếc xe. Khi mà những suy nghĩ viển vông vẫn còn an ủi hắn một cách tích cực. Trước khi bị tờ thời báo dội cho một gáo nước lạnh, thì hắn vẫn yên tâm nghĩ rằng hắn đã biết phải vứt chiếc Sentra đó như thế nào. Hắn sẽ lái xe tới một vùng tai tiếng nào đó của Brooklyn hoặc Bronx, rồi đỗ xe ở đó mà không khóa cửa và cũng không cần rút chìa khóa điện. Tất nhiên là hắn sẽ tháo biển số xe đi, nhưng hắn không nghĩ là việc đó ngăn được những cậu thanh niên nghịch ngợm trong vùng lôi chiếc xe đi chơi lòng vòng. Còn sau đó, nó sẽ bị đưa đến đâu? Một bãi xe bị tịch thu NYPD hay một cửa hàng đông nát nào đó ở Bensonhurst chẳng hạn? Thì cũng chẳng liên quan gì đến Keller nữa. Hắn đã ở nhà, sống một cuộc sống đàng hoàng, thoải mái và sẽ gọi taxi mỗi khi hắn cần đi một đoạn đường dài mà không thể đi bộ được. Đúng vậy. Bây giờ thì ở New York, mức độ an toàn của hắn cũng chỉ giống như ở Des Moines và hắn cần phải có xe ô tô để rời khỏi đó. Thế nên hắn cần phải giấu cái xe đi đâu đó thật an toàn và không thể để cho nó bị người ta lôi đi. Có lẽ phải đến bãi đỗ xe. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là để cho có thêm một người nữa có cơ hội nhìn thấy mặt hắn và thậm chí là phải đi qua một hai cái camera theo dõi nữa. Nhưng cũng thật là điên rồ khi tìm một nơi đỗ xe hợp pháp nào khác ở vùng lân cận. Còn một nơi đỗ xe bất hợp pháp thì khó mà kiếm được ở vùng này. Trong khi đó thì tòa nhà Liên Hợp Quốc chỉ cách đó vài dãy nhà. Những chiếc xe ô tô của họ được bảo vệ bằng những biển số ngoại giao DPL, không cho phép bất kỳ hành vi bắt xe hay dán vé phạt nào. Thế nên vẫn cứ đỗ ngạo nghễ dọc trên lề đường, ngay cả ở bến xe buýt hay vòi nước cứu hỏa. Hắn đi qua một chiếc xe, một chiếc Lincoln Tower trắng bóng. Hắn đi qua đi lại ba lần. Nó đang đỗ chắn ngay một vòi nước cứu hỏa và thậm chí là đang chắn đường cả những chiếc xe khác đi qua đó. Bởi vì nhà ngoại giao, chủ nhân của chiếc xe đó, người đã đỗ nó ở đó, đã không đủ khéo léo tế nhị để đỗ nó cách lề đường đủ ba bộ như quy định. Lần thứ ba đi qua, Keller quyết định đỗ xe bên cạnh nó, mở thùng xe ra và lục lọi trong hộp dụng cụ của mình. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy thứ cần tìm. Vài phút sau, hắn đã quay lại góc phố và tìm được một chỗ đỗ xe ở tòa nhà bên cạnh, một nơi cách bến xe buýt đủ gần để nhận một vé phạt, hoặc có thể là bị lôi cả xe đi luôn. Nhưng nó sẽ không bị sao cả. Không thể khi nó đang có một tấm biển DPL treo trên đó. Hắn sẽ mang theo vali hành lý. Không, mang để làm gì? Hắn bỏ nó lại và đi bộ về phía tòa nhà nơi hắn đang sống. Và nếu còn một chút may mắn, hắn sẽ đem bộ sưu tập tem đi. Keller và bộ sưu tập tem của hắn cũng có cả một câu chuyện dài và phức tạp. Hắn sưu tập tem khi còn là một đứa trẻ. Điều đó cũng chẳng có gì đáng nói. Bọn trẻ cùng trang lứa với hắn cũng sưu tập tem rất nhiều. Cả một thế hệ đam mê tem, đặc biệt là những đứa trẻ sống trầm lặng và nội tâm như Keller. Hắn có một người hàng xóm thường xuyên làm ăn qua thư từ với các công ty ở châu Mỹ Latin. Ông ta cho hắn một loạt tem theo bộ và hắn bắt đầu chơi tem từ đó. Keller đã học cách tẩm dầu để bóc chúng ra khỏi những bưu kiện hay bì thư và hong khô chúng bằng cách kẹp vào giữa những chiếc khăn giấy, rồi đặt chúng vào lề cuốn album mà mẹ đã mua cho ở Lambston. Cuối cùng, hắn đã tự tìm cho mình rất nhiều nguồn cung cấp tem khác. Hắn mua những con tem hỗn hợp hoặc theo bộ ở cửa hàng bách hóa chuyên bán tem Jimber, hoặc lấy những con tem rẻ tiền từ một nhà buôn tem đi ngang qua đó. Một nhà buôn đi khắp đất nước và bán tem với điều kiện là không vừa ý thì có thể trả lại. Hắn xem những con tem, chọn ra những cái hắn thích và trả số còn lại cho nhà buôn cùng với tiền mua tem. Rồi hắn lại đợi đến lần sau nhà buôn đó đến và mang cho hắn những con tem khác để lựa chọn. Hắn vẫn theo đuổi sở thích đó suốt nhiều năm và không bao giờ dành quá $1 hoặc $2 một tuần cho những con tem. Thỉnh thoảng, hắn cũng quên không trả lại những con tem không lựa chọn cho nhà buôn suốt vài tuần liền, bởi vì có những vụ mua bán khác xen vào. Nhưng cuối cùng, hắn cũng đã đánh mất niềm vui với thú sưu tập tem, và mẹ hắn đã bán bộ sưu tập đó đi, hoặc là đem cho ai đó mất, bởi vì chỗ đó thì đâu phải là mảnh đất tiềm năng đối với các nhà buôn tem. Hắn thực sự cảm thấy mất tinh thần khi không còn bộ tem đó, nhưng hắn cũng không bất bình đến mức phá phách, nghịch ngợm. Rồi hắn cũng quên nó và tìm đến những thú vui khác. Có những thứ thậm chí còn hồi hộp và hấp dẫn hơn sưu tầm tem, nhưng lại ít được công nhận về mặt xã hội hơn so với thú vui đó. Rồi thời gian trôi đi và thế giới cũng ngày một thay đổi. Mẹ của Keller cũng đã ra đi lâu rồi, và những cửa hàng như Jimber hay Lambston cũng không còn. Nhiều thập kỷ trôi đi, hắn chẳng còn nhớ gì nhiều đến sở thích sưu tập tem của mình, chỉ trừ những lúc ký ức của hắn bất chợt bị đánh thức bởi những kiến thức ít ỏi mà hắn biết được qua hàng giờ đồng hồ miệt mài với những cái kẹp tem và giấy dán. Đã rất nhiều lần, hắn có cảm giác rằng một lượng rất lớn thông tin mà hắn tích lũy được trong đầu chính là kết quả trực tiếp từ thú vui đó của hắn. Hắn có thể không gặp bất kỳ khó khăn gì để nhớ được tên của tất cả các đời Tổng thống Mỹ từ trước tới nay, thậm chí theo đúng trình tự thời gian. Và khả năng đó có được chính là nhờ series tem về các vị Tổng thống phát hành vào năm 1938. Trên đó in ảnh chân dung của một vị Tổng thống và giá trị của con tem tương đương với thứ tự của ông ta trong tiến trình lịch sử. Washington xuất hiện trên con tem 1 cent và Lincoln trên con tem 16 cent. Hắn nhớ được tất cả những thứ này và thậm chí còn nhớ rằng con tem 1 cent là một con tem màu xanh, còn con tem 16 cent có màu đen. Trong khi đó, con tem 21 cent in hình ảnh của Chester Alan Arthur của New York lại là một con tem xanh thẫm. Hắn biết rằng Idaho đã được gia nhập công đoàn vào năm 1890 bởi vì lễ kỷ niệm lần thứ 50 được đánh dấu bằng một con tem năm 1940. Hắn biết có một nhóm người Thụy Điển và Phần Lan đã đến định cư ở Washington, Delaware vào năm 1963 và biết đại tướng Thaddeus Kosciuszko, vị đại tướng người Ba Lan đã tham gia cuộc cách mạng Mỹ, đã được công nhận là công dân Hoa Kỳ vào năm 1783. Hắn có thể không biết đọc tên ông ta như thế nào, chứ đừng nói là đánh vần được cái tên đó. Nhưng hắn lại biết nhiều điều về ông ta nhờ có con tem 5 sen màu xanh da trời được phát hành vào năm 1933. Thỉnh thoảng, những ký ức đó lại làm hắn thấy nhớ tiếc vô cùng. Hắn ước là mình vẫn còn giữ được bộ tem đó. Một bộ tem không mấy giá trị nhưng lại rất thiết yếu trong cuộc sống của hắn. Một bộ tem đã chiếm mất quá nhiều thời gian của hắn và đã đem đến trong đầu hắn một xứ sở thần tiên của vô số những câu chuyện nhỏ nhặt. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện có thể lấy lại được bộ tem đó trong thời đại này. Nó là một phần của tuổi thơ hắn và nó đã ra đi mãi mãi. Và sau đó, khi ông già bắt đầu có dấu hiệu sa sút về sức khỏe, khi mà hắn bắt đầu nhận thức rõ ràng rằng hắn cũng sắp qua thời kỳ hoàng kim của mình, Keller bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ hưu. Hắn cũng có một khoản tiết kiệm ở ngân hàng. Số tiền đó thậm chí chưa bằng 1/10 số tiền mà hắn thực sự có đang nằm trong tài khoản trên mạng của Dot. Và hắn cố thuyết phục bản thân rằng như thế là đủ. Nhưng hắn sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi của mình? Chơi gôn à? Hay là sâu kim? Hoặc tham gia vào các trung tâm dành cho người cao tuổi? Dot gợi ý rằng tốt nhất là hắn nên chọn cho mình một thú vui nào đó. Và thế là một chuỗi những kỷ niệm của quá khứ lại ùa về. Thứ đầu tiên mà hắn quyết định làm sau đó chính là mua bộ sưu tập tem trên toàn thế giới từ năm 1840 tới năm 1940. Đó cũng chỉ là bước khởi đầu. Trước khi hắn có được nó, hắn đã có một giá sách với một loạt các cuốn album, đặt mua dài hạn tạp chí Linz và liên lạc với tất cả các nhà buôn tem trên thế giới để họ gửi cho hắn bảng giá và những bộ tem để lựa chọn theo hình thức không vừa ý thì có thể trả lại giống như ngày xưa. Và hắn vẫn chỉ dành một phần cố định trong ngân sách dự phòng lúc về hưu của mình cho thú vui đó như ngày nào. Cái ngân sách đó lại càng có cơ hội được tăng lên nhiều hơn khi cuối cùng thì ông già cũng không còn và hắn có thể trực tiếp làm ăn với Dot. Khi hắn suy nghĩ về những con tem của mình một cách khách quan, hắn không thể không rút ra kết luận rằng toàn bộ những gì hắn đang làm chỉ là một sự say mê đến dở hơi. Hắn đang ngày càng dành những khoản tiền lớn hơn trong tổng thu nhập không ổn định của mình vào những mẩu giấy bé nhỏ. Những mẩu giấy mà giá trị của nó không nhiều hơn những gì hắn hoặc những gã lập dị khác có cùng sở thích với hắn sẽ trả cho nó. Hắn thậm chí còn ngày càng dành nhiều thời gian rảnh rỗi của mình để có được những mẩu giấy bé nhỏ đó. Và hắn vẫn đang làm như vậy, vẫn cố gắng để đặt chúng thật ngay ngắn và theo một hệ thống nhất định trong những cuốn album được thiết kế cho riêng chúng. Hắn đặt vào đó rất nhiều tâm sức để làm sao cho chúng nhìn thật đẹp trên trang giấy. Bất chấp một điều rằng, hắn chẳng bao giờ có ý định cho một con mắt nào khác ngoài con mắt của chính mình được nhìn ngắm những con tem đó. Hắn không muốn trưng bày những con tem của mình tại một triển lãm nào cả. Hắn cũng không định mời các nhà sưu tập tem khác đến chiêm ngưỡng chúng. Hắn chỉ muốn chúng luôn luôn ở ngay đó, trên giá sách, trong căn hộ của hắn, nơi mà hắn và chỉ mình hắn có thể xem chúng. Tất cả những điều đó hắn buộc phải thừa nhận là tất cả đều hết sức phi lý. Nhưng mặt khác, khi làm việc với những con tem của mình, hắn luôn cảm thấy hoàn toàn bị cuốn hút. Hắn luôn luôn tập trung cao độ vào một nhiệm vụ chẳng có gì là cần thiết cả. Nhưng việc đó hình như lại là đòi hỏi của tinh thần hắn. Mỗi khi hắn cảm thấy không vui, thì những con tem lại giúp hắn thoát khỏi tâm trạng đó. Mỗi khi hắn tức giận, hay lo âu, thì những con tem lại đưa hắn vào một vương quốc hoàn toàn khác, không có chỗ cho sự giận dữ và lo lắng. Khi mọi thứ ở thế giới bên ngoài như trở nên điên loạn và không thể kiểm soát được đối với hắn, thì những con tem đem đến một không gian trật tự hơn rất nhiều. Ở nơi đó, sự thanh bình luôn làm chủ và logic luôn thắng thế. Nếu hắn không có tâm trạng để ngắm chúng, thì những con tem có thể đợi hắn. Nếu hắn phải đi công tác xa thành phố, thì hắn vẫn luôn biết rằng những con tem sẽ vẫn ở đó khi hắn trở về. Chúng không phải là những con thú cưng nên không cần cho ăn và đưa đi dạo theo đúng lịch trình mỗi ngày. Chúng cũng không phải là cây cảnh nên không cần được tưới tắm. Chúng cần có sự quan tâm tuyệt đối của hắn, nhưng lại chỉ cần khi hắn có thời gian cho chúng. Đôi lúc, hắn cũng tự hỏi liệu có phải là hắn đã dành quá nhiều thời gian cho bộ sưu tập của mình? Và có lẽ đúng là như vậy. Nhưng bao giờ hắn cũng trả hết các hóa đơn thanh toán và chưa từng phải nợ nần gì cả. Mà thậm chí hắn còn đang sở hữu một khoản đầu tư sinh lời lên đến 2.500.000 đô la. Vậy thì tại sao hắn lại không thể dành tiền cho những con tem mà hắn yêu thích? Ngoài ra, những con tem xinh đẹp vẫn luôn có giá trị tăng theo thời gian. Bạn không thể mua nó ngày hôm nay rồi hôm sau bán đi luôn mà mong đợi nó đem lại lời lãi cho bạn. Nhưng nếu sau khi bạn đã giữ nó một thời gian, thì đến một ngày nó cũng đáng để bạn đem ra thương lượng với các nhà buôn tem với một cái giá cao hơn. Những thú vui khác có thể đem lại lợi ích như thế không? Nếu bạn có một chiếc thuyền chẳng hạn, hay bạn mua một chiếc xe đua, hoặc tham gia những cuộc đi săn hay du lịch, thì những gì bạn đã bỏ ra, bạn hy vọng có thể thu lại được mấy phần? Bao nhiêu? Nếu có thì chắc bạn cũng chỉ thu về được tiền gốc bỏ ra, và lúc đó giá trị của nó chỉ còn tương đương vài chai Cristal và mấy liều cocaine là cùng. Và chính vì thế mà hắn quay trở lại New York để lấy những con tem. Chẳng có một thứ gì khác đáng để hắn phải quay lại, trong khi lại có quá nhiều lý do để trốn đi thật xa. Nếu như hắn đúng là đối tượng mà cảnh sát đang truy đuổi, mà lại còn quay trở về căn phòng của mình để lấy sổ tiết kiệm, thì rất có thể là người ta đã cử một ai đó đến để theo dõi nhà hắn, với một hy vọng mong manh là hắn sẽ ngu ngốc quay lại đó. Nếu cảnh sát đang không ở đó đợi hắn, thì vẫn còn có Cole Meehan. Những người đã giật dây trong vụ ở Des Moines chắc chắn sẽ không lặng lẽ ngồi nhìn cho mọi việc tự diễn ra theo đúng như nó nên thế. Và họ đã chứng minh điều đó trong vụ Wipeland, bởi vì hắn biết rằng đó không phải là sự trở lại của những chú gà con của ông già, mà đó chính là những con vịt của An đã bắn chết Dot và thiêu trụi mọi thứ xung quanh. Chúng có thể đã biết tên và nơi hắn sống. Nếu không biết thì có thể chúng sẽ hỏi Dot, và hắn chỉ có thể hy vọng rằng cô ấy sẽ trả lời chúng ngay lập tức. Nhưng hai viên đạn găm vào não kia đã cho thấy sự trừng phạt của chúng đối với việc cô kiên quyết không chịu khai ra điều gì. Bởi vì hắn biết sớm muộn gì chúng cũng sẽ bắt cô phải nói ra. Ai rồi chúng cũng sẽ bắt phải khai ra bằng được. Và trong trường hợp như thế này thì thà nói ra sớm còn hơn. Nhưng cũng có thể là chẳng có ai theo dõi căn phòng vào lúc này cả. Cảnh sát cũng không, mà người của An cũng không. Có thể là tất cả những gì hắn cần làm chỉ là tìm một con đường nào đó để có thể vào trong căn hộ mà không bị người bảo vệ chặn lại. Có lẽ hắn sẽ phải đi lại 2-3 lượt gì đó. Bộ sưu tập được đặt trong 10 cuốn album cỡ lớn, và kế hoạch tốt nhất mà hắn có thể vạch ra trong lúc ngồi ở rạp chiếu phim ở Đông Sherbrooke và dán mắt vào màn hình là sẽ chất hết chúng vào cái túi du lịch quá khổ bằng vải len thô có gắn bánh xe mà hắn đã mua qua QVC vài năm trước. Hắn chưa một lần sử dụng cái túi đó. Đối với hắn, nó đúng là một thứ bòng bong khi mà phải kéo theo các chuyến đi của mình. Dù là đi làm việc hay đi chơi cũng thế. Nhưng cái gã quái quỷ trên kênh mua sắm lại ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của hắn. Và trước khi hắn kịp hiểu điều gì đang diễn ra, thì hắn đã vớ lấy điện thoại và đặt mua cái thứ vớ vẩn đó rồi. Bạn có thể để được 4 cuốn album vào trong đó, chắc chắn là được 4, và cũng có thể lên được tới 5 cuốn. Cùng với cái tay cầm và những cái bánh xe, hắn có thể dễ dàng mang chúng ra ô tô. Tống những cuốn album đó vào trong thùng xe, rồi quay lại lấy đồ tiếp. Tức là có thể mất 2 lượt đi lại, hoặc cùng lắm là 3. Còn có cả một ít tiền mặt cất trong nhà nữa, trừ khi ai đó đã kịp phát hiện ra nó. Đó không phải là một sự may mắn ngẫu nhiên, mà là tiền hắn chủ định cất đi để phòng trường hợp bất chắc. Có lẽ khoảng 1 hoặc 2 ngàn đô la. Nếu đây không được coi là một trường hợp bất chắc, thì hắn không biết cái gì mới được coi là thế nữa. Vì vậy chắc chắn hắn sẽ sử dụng số tiền này, nhưng nó không đủ là cái cớ để đưa hắn trở lại thành phố. Không, trừ khi nó là một số tiền lớn gấp 10 hoặc 20 lần hiện tại. Bộ sưu tập tem lại khác. Hắn đã mất đi một bộ sưu tập đầu tiên của mình rất nhiều năm rồi, và hắn không muốn lại phải mất đi bộ sưu tập này. VTC Now.